Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 định ngày hẹn mai Hàn Tinh. Dám ở thẩm phán hội cửa cản hắn, không thể không nói, hai người kia lá gan không nhỏ, Đường Thời Chính vội vã thấy hội trường. Bị đột nhiên xuất hiện hai người ngăn lại, đã hiện ra không vui, không nói lời nào. Chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm, riêng là như vậy, khiến cho hai người cảm thấy phi thường có áp lực, bọn họ căng ra đầu nói, Đường tiên sinh, chúng ta tổng đội trưởng muốn gặp ngài, chúng ta đã ở chỗ này chờ nhiều ngày, thỉnh thưởng cái mặt, cùng chúng ta đi một chuyến đi, Đường Thời ánh mắt lạnh lùng. Nói đến cái này, tổng đội trưởng, đảo làm hắn nhớ tới tiến đến khắc xa hồ đầm lầy trên đường sự. Đối chuyện này, Đường Thời có rất nhiều điểm đáng ngờ còn không có làm minh bạch. Hắn nếu thật muốn thấy Mai Hàn Tinh, tự nhiên sẽ đi thấy hắn. Chính là hiện tại bị người đổ yêu cầu đi gặp hắn. Loại này cưỡng bách tương bức hành vi, làm Đường Thời phi thường chán ghét, ta hiện tại không rảnh. Nếu ta muốn gặp hắn, sẽ cho hắn liên lạc, tránh ra, Đường Thời cả người khí thế bạo trướng. Cấp chặn đường hai người tạo thành áp lực, hai người đều nghe nói. Cái này Đường Thời đã anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Bọn họ căn bản không thể trêu vào, đơn từ trên người hắn phát ra khí thế, khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị bắt thối lui đến ven đường, tránh ra lộ, Đường Thời không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Bước nhanh vào thẩm phán hội, mới vừa vào cửa. Liền có không ít nhân viên công tác nhìn lén hắn, buổi sáng đánh cuộc thẻ bài, cơ hồ toàn bộ Lam Tinh Thành đều đã biết, bọn họ trừ bỏ biết có cái kêu Tần Liệt thức tỉnh giả thắng ngoại vực nhân ở ngoài. Còn biết, trong tay bọn họ còn có một chương trung cấp thăng cấp tạp. Hơn nữa người kia vẫn là Linh Vương thẩm phán viên bằng hữu, trung cấp thăng cấp tạp thật chặt thiếu. Mấy tháng trước, ở trung cấp thăng cấp tạp mới vừa rớt xuống không lâu. Rất nhiều nơi tụ tập đều bởi vì cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp mà đại hỗn chiến. Đã chết không ít người. Tuy nói có thẩm phán hội ước thúc, nhưng thẩm phán hội cũng không phải vạn năng. Không ít thức tỉnh giả tại dã ngoại tử vong. Cuối cùng liền thi cốt cũng tìm không thấy. Trừ phi có rõ ràng gây án dấu vết. Bằng không đại bộ phận đều không thể nào tra khởi, tại dã ngoại tử vong, căn bản nói không rõ là hắn giết vẫn là bị dị thú giết chết. Liên tính là bị báo thù, đối phương hành động bí mật, giết người xong lúc sau trực tiếp đẩy đến dị thú trên đầu. Thẩm phán hội tìm không thấy chứng cứ, cũng là không có biện pháp xử cho nên khoảng thời gian trước cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp đại. Hỗn chiến. Tuy rằng đã chết không ít người, nhưng là rất khó có bắt được người kết tội nơi tụ tập. Những cái đó thức tỉnh giả vì cướp đoạt trung cấp thăng cấp tạp. Một đám đều phát cuồng, nơi nào còn có lý trí đáng nói. Hiện giờ khoảng cách thượng một đợt thăng cấp tạp rớt xuống. Đã qua đi gần 4 tháng, cơ hồ tất cả mọi người biết, căn bản không có khả năng lại tồn tại trung cấp thăng cấp tạp. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi cơ hội, chờ tiếp theo thẻ bài buông xuống khi lại nỗ lực cướp lấy. Chính là, liền ở ngay lúc này, Tần Liệt lại lấy ra trung cấp thăng cấp tạp đương đánh cuộc vật. Này nhưng chiêu không ít người mắt, không ít người tham lam đều đang âm thầm tính toán. Mai Hàn Tinh chính là trong đó một vị, Đường Thời hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là này đó ngoại vực. Nhân sự, đối tiết lộ trung cấp thăng cấp tạp. Có thể hay không mang đến nguy hiểm sự, không có nhiều làm suy xét, cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi, dám đối với hắn động thủ người, cơ hồ không có sống sót, hắn sợ cái gì, Đường Thời lập tức đi chính mình office building tầng, đem kim thước kêu lên, cùng đi tầng cao nhất hội trưởng văn phòng, ở đi lên trên đường, Đường Thời đem tính toán của chính mình cùng kim thước nói. Cũng thô sơ giản lược nói nguyên năng dò xét nghi tác dụng hai người mới vừa đi ra thang máy. Hội trưởng cao cấp trợ lý từng vì trước liền nghênh lại đây. Dò hỏi ý đồ đến, liền đưa bọn họ mang vào hội trưởng văn phòng. Hắn cũng đi vào, hắn là hội trưởng bên người nhất đắc lực trợ thủ. Hội trưởng rất nhiều công tác đều từ hắn qua tay đại lao. Cho nên bọn họ cùng cao cấp trợ lý chi gian, công tác thượng cơ hồ không có gì bí mật, thẩm phán hội hội trưởng thu phòng biết. Thấy Đường Thời mang theo cao cấp trợ lý tới, biết bọn họ khả năng có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Gọi người thượng trà, vài người ở trên sofa ngồi định rồi. Đường Thời mở miệng thuyết minh ý đồ đến, cũng đem thắng tới nguyên năng dò xét nghi lấy ra tới. Bãi ở trên bàn trà thu phòng thông báo trường nhìn này đài dụng cụ. Ôn hòa cười rộ lên, ngươi chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh, chính là vì này đài dụng cụ đi. Đường Thời minh bạch hội trưởng nói, động tĩnh là cái gì? Hiện tại toàn bộ Lam Tinh Thành, phỏng chừng không có người không biết buổi sáng đánh cuộc thẻ bài sự. Đường Thời cũng cười rộ lên. Cái này dụng cụ trọng yếu phi thường. Lần trước ta đi khắc xa hồ chấp hành nhiệm vụ, Kim Thức hẳn là đem công tác báo cáo giao cho ngài. Dụng cụ sự, ngài hẳn là cũng biết, xác thật biết, lại không có chính mắt nhìn thấy, thu phòng biết nói rất có thâm ý, thẩm phán viên ở chấp hành. Nhiệm vụ thời điểm, trừ phi là nhiệm vụ mục tiêu, bằng không nhiệm vụ đoạt được, thẩm phán viên có thể tự hành phân phối, không nhất định một hai phải giao cho thẩm phán hội. Thu phòng biết ở từ Kim Tước đưa lên tới báo cáo thượng. Xác thật thấy được có quan hệ dò xét nghi sự, lại không biết cái này dò xét nghi cụ thể sử dụng từ trở về lúc sau. Đường Thời vẫn luôn không có tới thẩm phán hội, cũng không có tự mình cùng hắn nói qua dò xét nghi sự. Nghĩ đến là không chuẩn bị giao cho thẩm phán hội, cho nên thu phòng biết cũng không nhắc tới việc này. Hôm nay nghe Đường Thời nói, mới kinh ngạc dụng cụ sử dụng. Đường Thời thấy hội trưởng nói như thế, cười rộ lên, này đài dụng cụ ta chuẩn bị cống hiến ra tới làm nghiên cứu, thu phòng thông báo trường không có vội vã cao hứng, mà là nhướng mày nói, yêu cầu đâu? Đường Thời tiếp tục nói, ta hy vọng thẩm phán hội có thể cùng quân bộ cùng nhau nghiên cứu, tranh thủ nhanh nhất nghiên cứu thấu triệt loại này dụng cụ cấu tạo. Thu phòng thông báo trường gật đầu, vì có thể đề cao nghiên cứu tốc độ, từ thẩm phán hội cùng quân bộ lấy ra ưu tú nhất nghiên cứu viên cùng nhau. Cũng không có gì sai lầm, đồng ý người yêu cầu. Chính sự nói xong, Đường Thời liền phải cáo từ rời đi, lại thấy thu phòng thông báo trường vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, như thế nào? Hội trưởng bộ dáng, hiển nhiên là có chuyện nói, ngươi đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Thu phòng thông báo trường hỏi, tuy rằng hiện tại toàn bộ Lam Tinh Thành đều biết thẩm phán hội có một người anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả, nhưng là thu phòng biết vẫn là muốn xác định một chút. Đúng vậy, Đường Thời trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Liên tính hắn đã là anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh giả, cũng tuyệt đối không thể bại lộ. Thu phòng biết gật gật đầu, tiếp tục trầm tư, rồi sau đó nói, lại quá không lâu, liền phải đến Kim Tha Thành đi tham gia bốn vực hội nghị. Mỗi cái nơi tụ tập thẩm phán hội, trừ bỏ hội trưởng bên ngoài, ít nhất muốn đi hai gã thẩm phán viên. Ta quyết định mang ngươi qua đi, ngươi sắp tới chuẩn bị một chút. Đường Thời có điểm ngây người, rồi sau đó cười khổ nói, là bởi vì ta là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Thu phòng biết nhướng mày. Một bộ phận là bởi vì cái này, ngoại vực nhân đột nhiên tiến vào Hoa Tôn vực, muốn ở Hoa Tôn vực triệu khai bốn vực hội nghị, mục đích không rõ, chúng ta không thể không đề phòng, vì phòng có biến, đi Kim Tha Thành người, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Cái này Đường Thời minh bạch. Ngoại vực nhân tuyệt đối giáp tâm hại người, bọn họ tiến vào Hoa Tôn vực lâu như vậy, sử dụng nguyên năng dò xét nghi thời điểm phi thường cẩn thận. Nếu không phải Đường Thời ở khắc xa hồ giết kia mấy cái ngoại vực nhân, được đến bọn họ không gian tạp, phỏng chừng vẫn cứ không biết có như vậy dò xét dụng cụ. Đường Thời tưởng mở miệng hỏi một chút đại lĩnh quân có thể hay không cùng đi, chính là lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt đi trở về. Ta đã biết, ta sẽ bồi hội trưởng cùng đi. Đường Thời đáp ứng xuống dưới, đứng lên phải rời khỏi. không có mặt khác sự tình ta liền đi về trước, chờ nhích người thời gian xác định xuống dưới. Sẽ cái khác thông chi ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần ra nhiệm vụ, thu phòng thông báo trưởng nói, ta đã biết, đường thời lúc này. Mới mang theo kim tước rời đi, hắn không có lập tức rời đi thẩm phán hội. Mà là đi chính mình làm công khu, đem lần trước nhiệm vụ đoạt được mấy đài máy móc chim giao cho Tư Hàng cùng A Ôn duy tu. Khôi phục, cũng không thể bạch bạch lãng phí rớt, Tư Hàng cùng A Ôn nhận được nhiệm vụ này. Phi thường vui vẻ, ở đường thời thuyết minh, cho phép bọn họ mở ra một đài tổn hại nghiêm trọng nhất máy móc chim làm nghiên cứu lúc sau. Bọn họ càng là mừng như điên, đặc biệt là Tư Hàng. Hắn vốn dĩ liền đối máy móc chim hướng tới đã lâu. Hôm nay rốt cuộc có thể nghiên cứu nó bên trong cấu tạo, đêm đó. Đường thời liền đem muốn bồi hội trưởng đi Kim Tha Thành tham gia bốn vực hội nghị sự cùng Viêm Tự. Nói, Viêm Tự nói cho đường thời, quân bộ cũng sẽ phái người qua đi, chỉ là hiện tại còn không có quyết định phái ai qua đi. Đường thời vừa nghe Viêm Tự nói như vậy, liền cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Viêm Tự xem. Viêm Tự cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Ta nếu là tiến đến, Lam Tinh Thành công tác còn muốn thích đáng an bài, vậy ngươi đi sao? Đường thời ghé vào ngực hắn, hỏi hắn, Viêm Tự ở hắn trên mông chụp một chút. Ngươi đều đã đáp ứng muốn đi, ta làm sao có thể không đi? Vốn dĩ tính toán, ngươi nếu là không đi, lưu tại Lam Tinh Thành, ta liền an bài người khác đi, ta lưu lại bồi ngươi. Hiện tại ngươi muốn đi, ta vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm ngươi một người, đường thời cười rộ lên. Liền biết ngươi sẽ không làm ta một người đi, đúng rồi, đường thời bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Mai Hàn Tinh lại phái người tới tìm ta. Phỏng chừng còn đang suy nghĩ trong tay ta khả năng có trung cấp thăng cấp tạp sự, Viêm Tự đang. Nghe đến, Mai Hàn Tinh, ba chữ thời điểm, đôi mắt liền nheo lại tới. Ngươi lần trước đi chấp hành nhiệm vụ trên đường, có phải hay không gặp được thị ma giả tập kích? Đường thời cả kinh, chuyện này hắn vốn dĩ tưởng giấu giếm Viêm Tự, liền sợ Viêm Tự biết sau sẽ lo lắng. Vội vàng nói, là gặp. Bất quá bọn họ thân phận thực khả nghi, thực lực quá yếu, cùng chúng ta trước kia gặp được thị ma giả, chênh lệch quá lớn, ngươi có thể phát hiện điểm này. Thực hảo, Viêm Tự đối đường thời cẩn thận thực vừa lòng. Bọn họ xác thật không phải thị ma giả, mà là bình thường thức tỉnh giả giả trang, phía sau màn sai xử người, không phải người khác, chính là tự đạo tự diễn trận này diễn Mai Hàn Tinh, nghe được như vậy đáp án. Đường thời một chút cũng không ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên, ta liền nói nào có như vậy vừa khéo sự, hắn tuy rằng không có chứng cứ chứng minh phía sau màn sai. Xử người chính là Mai Hàn Tinh, nhưng là hắn đã hoài nghi, nếu muốn nói trận này diễn sai ở nơi nào, phỏng chừng lớn nhất sai lầm chính là kia ba cái giả trang thị ma giả người. Nếu thật muốn diễn chàng diễn, ít nhất cũng muốn chọn mấy cái thực lực cường một chút. Như vậy nhược kê, cùng chân chính thị ma giả chênh lệch quá lớn, nếu đối phó chính là chưa thấy qua thị ma giả người. Có lẽ còn hữu dụng, giống đường thời như vậy, từ mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu liền cùng thị ma giả liên tiếp giao thủ. Đối bọn họ quá quen thuộc, lộng mấy cái hàng giả ra tới, liếc mắt một cái liền xuyên qua, Viêm Tự tiếp tục nói. Hắn chủ yếu mục đích, khả năng không phải trung cấp thăng cấp tạp, mà là Mai Gia Bảo Tàng, đường thời trầm tư nói. Mai Gia Bảo Tàng sự, hắn hẳn là không biết, không đạo lý vẫn luôn nắm không bỏ mới đúng, ngươi có hay không nghĩ tới. Hắn có lẽ biết một chút Mai Gia Bảo Tàng sự đâu. Viêm Tự suy nghĩ nói, đường thời biểu tình cũng nghiêm túc lên. Trầm tư hồi lâu, mới nói, không bằng. Ta đi thăm dò hắn một chút, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, Viêm Tự nghĩ nghĩ. Gật đầu đồng ý, hắn sẽ vì đường thời chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm sau. Đường thời liền chủ động liên hệ Mai Hàn Tinh, ngày hôm qua hắn không rảnh, hôm nay có rảnh, cho nên chủ động liên lạc hắn. Mai Hàn Tinh nhưng thật ra không có hoài nghi, Mai Hàn Tinh đưa ra muốn gặp mặt nói yêu cầu. Đường Thời Thuận nước đẩy thuyền liền đáp ứng xuống dưới. Lần này gặp mặt địa điểm là ở Trung Thành một cái trà lâu. Nơi đó tương đối hẻo lánh. Lui tới người đi đường không nhiều lắm mơ siêu Mai Hàn Tinh đem địa điểm tuyển ở nơi đó. Cũng như Đường Thời Ý, Viêm Tự còn ở quân bộ. Liền nhận được Đường Thời điện thoại, nói hắn cùng Mai Hàn Tinh gặp mặt địa điểm. Viêm Tự nói cho hắn, hắn sẽ an bài hảo, kỳ thật Đường Thời căn bản liền không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Liền tính Mai Hàn Tinh thật muốn đối hắn động thủ, hắn không tin lấy thực lực của chính mình đấu không lại hắn. Nhiều nhất bất quá là hắn thủ hạ thức tỉnh giả đoàn đội nhân số nhiều một chút. Không đáng sợ hãi, Đường Thời ở liên lạc Viêm Tự lúc sau. Liền chính mình lái xe đi qua, bọn họ phía trước gặp mặt đều là ở bên trong thành. Lần này tuyển ở Trung Thành, xác thật rất kỳ quái. Đường Thời suy đoán, Mai Hàn Tinh lần này khả năng sẽ cùng hắn ngả bài. Phỏng chừng hắn cũng chơi chán rồi loại này tiếp cận lấy lòng trò chơi. Hiện tại như vậy thiên địa phương, nếu không thể đồng ý, nói không chừng còn có thể trực tiếp bắt cóc hắn, Đường Thời trong mắt nổi lên cười lạnh. Hắn đảo muốn nhìn, cái này Mai Hàn Tinh rốt cuộc có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Hết chương.